chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 150. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 150. Không lâu sau, cầu thủy kính đến phía trên Trung Sơn bay vào từ miệng Trúc Long, nhưng thấy trong miệng Trúc Long lại là một thế giới khác, tính linh của Tô Vân đang đứng trong đó. Cầu thủy kính biết mình đã tìm nhầm chỗ, lập tức rút lui bay ra khỏi miệng Trúc Long, tiếp tục bay lên. Lão đến chỗ con người của Trúc Long, trong lòng khẽ động, bay vào mắt trái của Trúc Long. Sau khi vào mắt trái của Trúc Long, không lâu sau, lão đã thấy được tử phủ ẩn giấu trong mắt trái của Trúc Long. Cầu thủy kính đáp xuống trước cửa tử phủ, đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy trong chính đường có một luồng tử khí, trong tử khí kết thành một đóa hoa sen. Thì ra là ở đây. Cầu thủy kính cười một tiếng, xoay người đi ra khỏi tử phủ, cánh cửa sau lưng tự động đóng lại. Lão bay ra khỏi mắt trái của Trúc Long, đang định quay về báo cáo với Tô Vân. Đột nhiên ma xui quỷ khiến lại nhìn sang mắt phải của Trúc Long, lẩm bẩm. Có trái thì có phải. Trong mắt trái có một đóa đạo hoa. Liệu trong mắt phải có một đóa đạo hoa khác không? Không thể nào, không thể nào. Lão bất giác di chuyển bước chân, đi về phía mắt phải của Trúc Long. Đóa hoa trong mắt trái là đóa hoa đầu tiên trong ba đóa hoa trên đỉnh của hắn. Đóa thứ hai và thứ ba cũng nở bên cạnh. Nếu đã có ba đóa hoa trên đỉnh ở đó, thì không thể có ba đóa hoa trên đỉnh khác trong mắt phải. Trước mặt lão xuất hiện một tòa tử phủ. Cầu thủy kính mạnh mẽ đẩy cửa tử phủ ra. Một luồng tử khí hiện ra trước mắt. Tử quang hóa thành một đóa hoa sen, lơ lửng trên tử khí, như được trồng trong một ao sen màu tím, khẽ lay động. Hoa sen vừa động, liền có đủ loại đạo âm tuyệt diệu phát ra, như tiên luật, như tiếng thì thầm của cổ thần. Cầu thủy kính thất hồn lạc phách, xoay người rời đi. Lão bước ra khỏi linh giới của Tô Vân. Tô Vân đầy mong đợi nhìn lão, chờ đợi câu trả lời của lão. Cầu thủy kính trầm ngâm một lúc lâu, cân nhắc từ ngữ mới nói. Các chủ đã là tiên nhân rồi. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Ta tu thiếu một cảnh giới, sao lại là tiên nhân được? Cầu thủy kính nói. Ta đã thấy đạo hoa do đại đạo của các chủ kết thành. Đại đạo kết thành đạo hoa, đây chính là cảnh giới của chân tiên. Các chủ hiện nay đã bước vào ngưỡng cửa của chân tiên. Chân tiên là cảnh giới đầu tiên của tiên nhân. Cảnh giới này cần phải luyện thành ba đóa đạo hoa, gọi là tam hoa tụ đỉnh, mới được coi là chân tiên viên mãn. Tô Vân bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Oánh Oánh chưa từng dạy ta những điều này. Cầu thủy kính nói. Các nương nương ở hậu đình đã dạy những điều này trong các học cung. Gần đây các nương nương đang giảng về những vấn đề tu luyện của chân tiên. Ngươi đi nghe giảng vài ngày là sẽ hiểu hết. Tô Vân gật đầu, hỏi. Vậy ta có phải đã thiếu một cảnh giới không? Cầu thủy kính lắc đầu, nói. Không thiếu, có thể còn nhiều hơn một cảnh giới. Tô Vân cười nói. Tiên sinh nói là cảnh giới tử phủ sao? Cầu thủy kính nói. Cảnh giới này người khác không có. Sau khi tu luyện đến cảnh giới nguyên đạo, sẽ vì kiếp số của bản thân mà kích hoạt kiếp vận, dẫn đến thiên kiếp. Nếu vượt qua thiên kiếp, đại đạo của bản thân sẽ kết thành đóa đạo hoa đầu tiên. Ta đã thấy đạo hoa của các chủ, có thể thấy các chủ đã tiến vào cảnh giới chân tiên. Tô Vân yên lòng, nói. Vậy làm thế nào để từ chân tiên tu luyện đến kim tiên? Cầu thủy kính do dự một chút, nói. Các chủ, ta vừa rồi còn chưa nói xong. Ngươi có hai đóa đạo hoa. Tô Vân kinh ngạc, nói. Tư chất của ta tốt như vậy sao? Lại có thể tu luyện đến cảnh giới hai đóa đạo hoa trong thời gian ngắn như vậy? Xem ra ta không còn xa kim tiền nữa, nhưng ta vẫn chưa chuẩn bị tốt. Cầu thủy kính vội vàng ngắt lời hắn, nói. Các chủ, ý của ta là, ngươi có thể không giống những người khác. Ngươi có thể sẽ xuất hiện hiện tượng lục hoa tụ đỉnh. Nói cách khác, ngươi phải tu luyện ra 6 đóa đạo hoa mới có thể tu thành chân tiên. Tô Vân quả thực, một chữ bẻ đôi cũng không biết về cảnh giới của tiên nhân. hắn chỉ đơn thuần là đạt đến cảnh giới đó rồi tiến vào chân tiên cảnh. Từ trước đến nay, hắn đều tự mình mày mò, vừa học hỏi từ Oánh Oánh để kiểm chứng. Oánh Oánh đã sưu tầm rất nhiều thư tịch, không thiếu những nghiên cứu vô cùng tân tiến, nhưng về công pháp tiên đạo, số sách nàng cất giữ vẫn còn quá ít. Công pháp tiên đạo thường nằm trong tay tiên nhân ở tiên giới. Tiên pháp lưu truyền ở hạ giới cực kỳ hiếm thấy, thường do các đại thế Việt nắm giữ chứ chưa bao giờ được lưu truyền rộng rãi. Tô Vân tuy giao du rộng rãi, quen biết không ít tiên nhân, nhưng có ai lại chịu đem tiên pháp của mình ra truyền thụ? Ngay cả người hàng xóm là Thiên Hậu cũng chỉ mượn tay Oánh Oánh để truyền thụ cho hắn phù văn tiên đạo, chứ chưa từng dạy hắn điều gì khác. Tiên sinh nói sau đó đạo hoa là có ý gì? Tô Vân dò hỏi. Cầu Thủy Kính kể lại những gì mình thấy trong hai tòa tử phủ. Tô Vân lúc này mới tỉnh ngộ, cười nói. Tử phủ là nơi ta thành đạo. Ta thổ nạp thiên địa nguyên khí và tiên khí, chính là tại nơi đó hóa thành tiên thiên nhất khí. Cầu Thủy Kính nói. Đạo hoa chính là sinh trưởng ở nơi thành đạo. Đạo hoa của ta cũng là như thế. Lão bèn trình diễn đạo hoa của mình cho Tô Vân xem. Linh giới của Cầu Thủy Kính tựa như một thế giới kính hoa thủy nguyệt. Bầu trời cũng hiện ra các kỳ quan vũ trụ như Bắc Miện Trường Thành, Trung Sơn Trúc Long, Minh Nguyệt Quế Thụ, Lôi Trì. Nhưng điểm khác biệt là linh giới của y không có mặt đất, mà là một mặt nước trong vắt như gương. Tô Vân đi trong linh giới của y, cảm giác như đang bước trên mặt nước. Mặt nước phản chiếu hình ảnh của thế giới thực. Tô Vân cúi đầu nhìn xuống, liền thấy đạo hoa của Cầu Thủy Kính ẩn hiện dưới mặt gương. Hoa trong gương, trăng trong nước. Đây là đại đạo lý niệm của Cầu Thủy Kính. Lão có tên Thủy Kính, tên cũng như đạo. Lão cũng thành đạo trong kính hoa thủy nguyệt. Tô Vân cẩn thận quan sát đóa đạo hoa này, nói. Nơi thành đạo chính là nơi đạo hoa nở rộ. Đạo hoa của tiên sinh là hình ảnh phản chiếu, chỉ có một là thật. Hai đóa đạo hoa của ta thực chất là ảnh ngược của nhau, cả hai đều là thật. Cầu Thủy Kính mắt sáng lên, vỗ tay cười nói. Ảnh ngược của một cũng là một. Tô Vân bước ra khỏi linh giới của lão, lòng vô cùng vui vẻ. Cầu Thủy Kính chỉ cần nhìn đạo hoa của hắn là đã hiểu được nội hàm của tiên thiên nhất khí, khiến hắn có cảm giác vui sướng như gặp được tri kỷ. Tiên thiên nhất khí nói ra thì thật khó tin, nhưng bản chất của nó đúng như lời Cầu Thủy Kính, ảnh ngược của một vẫn là một. Thế nhưng, những thứ được phát triển từ đó lại không hề tầm thường. Ví dụ như tiên thiên nhất khí là một đường thẳng, bên trái đường thẳng vẽ một phù văn tiên đạo, bên phải vẽ một phù văn tiên đạo, hai phù văn này là ảnh ngược của nhau. Khi phù văn còn ở dạng phẳng, sự khác biệt chưa lớn, nhưng khi phù văn được triển khai thành dạng lập thể, biến thành thần ma ba chiều, sự khác biệt liền trở nên cực lớn. Thần ma ở hai bên đường thẳng, cấu trúc nhục thân của chúng từ những phương diện lớn như tay trái tay phải, chân trái chân phải, mắt trái mắt phải, đại não, ngũ tạng lục phủ đều hoàn toàn trái ngược với đối phương. Nói nhỏ hơn, cấu trúc của các hạt cơ bản tạo nên nhục thân, thậm chí cả phương hướng xoay tròn của chúng cũng hoàn toàn trái ngược. Hai vị thần ma này trông giống hệt nhau, nhưng thực chất lại tạo thành sự khác biệt lớn nhất trên thế gian này. Cho dù đặt Ứng Long và Bạch Trạch cạnh nhau để so sánh, sự khác biệt giữa chúng cũng không bằng một phần vạn sự khác biệt này. Phù văn tiên đạo là thần thông cơ bản nhất của tiên đạo. Nói cách khác, tiên thiên nhất khí đã biến một phù văn thành hai. Điều đó cũng có nghĩa là tiên thiên nhất khí có thể biến một loại thần thông thành hai loại thần thông hoàn toàn khác biệt. Cho dù thần thông của Tô Vân bị người khác phá giải, hắn vẫn còn một loại thần thông hoàn toàn khác để thi triển. Hai loại thần thông này trông có vẻ giống nhau, nhưng nếu cùng một phương pháp, dùng cùng một phương pháp để phá giải thì đó chính là con đường chết. Điều đáng sợ hơn nữa là từ một đường thẳng kéo dài sang hai bên có thể diễn hóa ra vô lượng thần thông. Đây mới là chỗ kỳ diệu của tiên thiên nhất khí. Đương nhiên, Tô Vân hiện giờ chỉ mới bắt đầu tìm hiểu, vừa mới khởi bước mà thôi. Thần thông tiên thiên nhất khí hắn cũng chỉ mới lĩnh ngộ được một đạo tiên thiên kiếp lôi. Con đường tiên thiên nhất khí này chưa từng có ai đặt chân tới. Tô Vân chỉ có thể một mình mò mẫm tiến về phía trước. Tương lai còn một đoạn đường rất dài phải đi. Cầu Thủy Kính hỏi. Nói cách khác, tốc độ người tu thành tam hoa tụ đỉnh sẽ không chậm hơn người khác. Tô Vân gật đầu. Thực ra, ta cũng là tam hoa tụ đỉnh, Chỉ là đạo hoa trong hai tòa tử phủ là ảnh ngược của nhau, hoàn toàn tương phản mà thôi. Câu Thủy Kính ngẩn ra, cảm khái nói: Tam hoa của ta chỉ là hoa trong gương, tuy cũng có thể trông như có hai đóa, nhưng đó chỉ là hư ảnh trong gương, không phải là thật. Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp: Sau khi tam hoa tụ đỉnh, liền có thể tu thành kim tiên, mở ra đạo cảnh đệ nhất trọng thiên. Chân tiên vẫn chỉ là sự kéo dài của thiên tượng cảnh, đến kim tiên cảnh giới mới thực sự bước vào đạo cảnh. Con đường tu luyện từ đó cũng có sự khác biệt rất lớn so với trước kia. Tô Vân khẽ gật đầu. Câu Thủy Kính nói chân tiên cảnh là sự kéo dài của thiên tượng cảnh, thực ra không sai. Trước khi đệ nhất thánh hoàng khai sáng cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo, thiên tượng cảnh chính là cảnh giới cao nhất của linh sĩ. Tu luyện đến thiên tượng cảnh là có thể phi thăng. Tiên nhân ở tiên giới cũng đa phần phi thăng từ thiên tượng cảnh rồi mới tiến vào chân tiên cảnh. Bọn họ không có cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo, vì vậy hạ giới mới có cách nói linh sĩ đạt nguyên đạo cực cảnh có thể sánh ngang với kim tiên. Thứ khiến thực lực của linh sĩ tăng vọt chính là hai cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo. Trước kia, nguyên đạo thánh nhân của Nguyên Sóc rất yếu vì thiếu các cảnh giới như Quảng Hàn, Trường Viên, Lôi Trì. Bây giờ sau khi bổ sung những cảnh giới này, thực lực của họ cũng có thể sánh ngang với kim tiên. Đương nhiên, chỉ là sánh ngang mà thôi. Trăm vị linh sĩ nguyên đạo cực cảnh cùng xông lên chưa chắc đã chém giết được kim tiên. Ngược lại, còn có khả năng bị kim tiên giết chết. Đây là vì nguyên đạo tu đạo tràng, còn kim tiên tu đạo. Kim tiên chính là bắt đầu tu luyện trên cơ sở đạo cảnh đệ nhất trọng thiên. Câu Thủy Kính nói, tu luyện đến đạo cảnh đệ tam trọng thiên liền có thể nhận được phong thưởng của tiên đình, được phong làm tiên quân. Nếu tu luyện đến đạo cảnh đệ ngũ trọng thiên, có thể được phong làm thiên quân. Tu luyện đến đệ bát trọng thiên thì có tư cách được phong làm đế quân, địa vị ngang hàng với tứ ngự đế quân. Còn nếu tu luyện đến đạo cảnh đệ cửu trọng thiên thì có thể hỏi đến ngôi vị tiên đế rồi. Ta nghe Hồng La cô nương nói, năm đó đế phong chính là sau khi tu luyện đến đạo cảnh cửu trọng thiên mới động tâm với đế vị. Tiên đình một thời gian còn có câu cửa miệng gọi là bộ phong tri tâm, ai ai cũng biết. Tô Vân vội nói, tiên sinh khoan đã, ngài nói đạo cảnh cửu trọng thiên rốt cuộc là một cảnh giới hay là các cảnh giới như kim tiên, tiên quân, thiên quân, đế quân, tiên đế? Câu Thủy Kính nói, đạo cảnh cửu trọng thiên là cảnh giới, còn kim tiên, tiên quân, thiên quân, đế quân và tiên đế đều chỉ là thân phận địa vị mà thôi. Tiên đình phong thưởng cho ngươi, ngươi mới có địa vị đó. Nếu không phong thưởng, dù ngươi tu luyện đến đệ cửu trọng thiên cũng chỉ là một tán tiên. Tô Vân bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, thảo nào, thực lực của đại tiên quân Ngọc Thái Tử mạnh mẽ như vậy, có thể tranh cao thấp với thiên quân, nhưng lại chỉ là tiên quân. Câu Thủy Kính nói, Thái Tử Tiên Triều có thể được phong làm tiên quân đã là tà đế độ lượng lắm rồi. Các chủ, tam hoa trên đỉnh của chân tiên cảnh luyện thành uy năng to lớn, chính là dùng để khai mở đạo cảnh. Lúc tam hoa tụ đỉnh cũng là ngày đạo cảnh khai mở, vì vậy tam hoa của chân tiên vô cùng quan trọng. Tam hoa càng hoàn mỹ, đạo cảnh khai mở sẽ càng rộng lớn. Từ thời đệ nhất thánh hoàng đến nay, chưa từng có ai lấy nguyên đạo cực cảnh tu thành chân tiên, cũng chưa từng có ai dùng nội tình nhiều hơn hai cảnh giới để tu thành tam hoa tụ đỉnh, khai mở đạo cảnh. Ánh mắt lão lóe lên, đầy thâm ý, nói, các chủ, chỉ cần có thời gian, đệ nhất tiên giới chưa chắc đã yếu hơn đệ lục tiên giới đâu. Tô Vân hiểu ý y, nói, đệ lục tiên giới sẽ không loạn quá đâu. Đế phong dù sao vẫn chiếm đại thế, ta lo là tà đế đấu không lại hắn. Nếu tà đế đấu không lại đế phong... Hắn không nói tiếp. Câu Thủy Kính nói, khi đó tà đế sẽ quay đầu giết về phía đệ thất tiên giới. Kẻ đứng mũi chịu sào chính là đế tâm. Tà đế nhất định sẽ đoạt lại đế tâm. Tô Vân nói, còn có đế chiêu. Y tất sẽ diệt trừ đế chiêu để mình khôi phục trạng thái toàn thịnh. Câu Thủy Kính chuyển chủ đề, nói, từ nguyên đạo cảnh giới tiến quân vào đạo cảnh cửu trọng thiên, đây là trải nghiệm chưa từng có của tiền nhân. Chắc chắn sẽ khai sáng lịch sử. Nếu đệ nhất thánh hoàng không chết, thành tựu của ngài ấy sẽ cao đến mức nào? Lão lộ vẻ thần hướng, có chút mong đợi, lại có chút thương cảm, tiếc nuối. Là người khai sáng cảnh giới ảnh hưởng đến đại cục mạnh yếu của đệ lục và đệ thất tiên giới, đệ nhất thánh hoàng đã chết quá sớm. Ngài chỉ sống được hơn 100 tuổi. Sau khi độ kiếp thất bại thì tính linh phi thăng, một mình bước lên con đường phi thăng. Cho dù ngàn năm sau ngài ở trên núi Quảng Hàn dùng Nguyệt Hoa Ngưng Lộ, loại tiên khí này để tái tạo nhục thân, sống lại kiếp thứ hai, nhưng đó cũng là kiếp thứ hai của Tĩnh Linh, chứ không phải kiếp thứ hai của Đệ Nhất Thánh Hoàng. Đệ Nhất Thánh Hoàng tài hoa cái thế, cuối cùng vẫn chết. Vị Đệ Nhất Thánh Hoàng dẫn dắt linh hồn chư thánh tiếp tục con đường phi thăng, tìm kiếm tiên giới chi môn kia, không còn sức sáng tạo kinh diễm như khi ngài còn sống. Hai người đàn ông thổn thức một phen, Cầu Thủy Kính lại tiếp tục giải mã phù văn của cựu thần. Tâm trạng Tô Vân nặng trĩu, Cầu Thủy Kính không gây cho hắn áp lực quá lớn, nhưng đế chiêu đã giết vào tiên giới một thời gian dài mà vẫn không có tin tức, quả thực khiến hắn có chút lo lắng. Nếu đế chiêu thất bại, tà đế một lần nữa nắm giữ nhục thân, chuyện hắn lo lắng nhất chắc chắn sẽ xảy ra. Khi đó, tà đế biết trạng thái của mình không tốt, nhất định sẽ tìm mọi cách diệt trừ đế chiêu, tìm lại đế tâm. Khi đó, tà đế giết tới đế đình, mình phải ứng phó thế nào? Dựa vào thiên hậu nương nương sao? Thiên hậu tuy cùng tà đế là vợ chồng trở mặt, nhưng nhìn cách thiên hậu, ngay cả tính mạng của Trường Sinh Đế Quân cũng có thể bảo toàn, nuôi như một con chó. Tô Vân không cho rằng thiên hậu sẽ cùng tà đế liều mạng, cá chết lưới rách. Còn về phần tiên hậu, Tử Vi, Hoàng Địa Chi, Tam Đế Quân, lại càng không thể được trông cậy vào. Mà đế thúc xuất quỷ nhập thần kia, đối mặt với tà đế cũng tự thân khó bảo toàn. Mục đích tà đế luyện chế vạn hóa phần tiên lô chính là để đối phó với hắn. Vì vậy tà đế tuyệt đối có tư cách thu hồi vạn hóa phần tiên lô. Ta nên làm thế nào mới có thể hóa giải kế hoạch tiếp theo của tà đế? Tô Vân suy nghĩ, suy đi nghĩ lại, vẫn không tìm ra cách đối phó, đành phải đến Thiên Thị Viên học công, nghe các nương nương hậu đình giảng bài. Sĩ tử ở Thiên Thị Viên học công thường học theo sở thích của mình, không có lớp học cố định. Khi cảm thấy kiến thức ở một phương diện nào đó không đủ, họ sẽ đến nghe giảng dưới trướng của vị lão sư giỏi nhất trong lĩnh vực đó. Vì vậy, lớp học của các nương nương hậu đình xinh đẹp thường đông như chảy hội. Tô Vân đen mặt ngồi vào lớp, oánh oánh hung tợn nhìn xung quanh. Các sĩ tử không ai dám bước vào, khiến Hồng La trên đài phải lườm nguýt Tô Vân mấy lần. Tô Vân một mình nghe giảng, để Hồng La dạy liên tục cho mình hơn 10 ngày. Sau giờ học, lại nhờ Hồng La dạy thêm, cuối cùng hiểu rõ các phương diện của chân tiên cảnh. Sau giờ học hôm nay, Hồng La hỏi, Tô Lang, vì sao mấy ngày nay người cứ cho mày ủ rột vậy? Tô Vân chần chừ một chút, rồi đem nỗi lo của mình ra, nói. Hồng La cười nói, chủ nhân đế đình dám cùng ta nhảy vào hỗn độn hồ, không sợ trời không sợ đất, đã đi đâu mất rồi? Tô Lang, ngươi của trước kia, nguyên sóc của trước kia, còn yếu đuối hơn nhiều. Trước kia, ngươi đã vượt qua như thế nào? Tô Vân lắc đầu, nói, không giống đâu, Hồng La, không giống đâu. Trước kia ta không có thân phận địa vị như bây giờ, hạ giới cũng không nổi bật như hiện tại. Khi đó ta có thể đục nước béo cò. Hắn nói đến đây, đột nhiên ngây người, đôi mắt càng lúc càng sáng, rồi phá lên cười ha ha. Đúng rồi, ta nghĩ thông rồi. Tô Vân mừng như điên, ôm lấy Oánh Oánh tung lên cao rồi đỡ lấy, bế nàng hung hăng hôn lên trán hai cái. Oánh Oánh chỉ biết trợn mắt nhìn hắn. Tà đế là ta thả ra, đế thì là ta thả ra, đế thúc cũng là ta thả ra. Tô Vân tung Oánh Oánh lên, cất tiếng cười to. Thiên hậu, đế tâm, tiên tướng Bích Lạc, những tồn tại gây náo loạn thiên hạ này đều là do ta thả ra. Đây mới là chuyện ta giỏi nhất. Oánh Oánh khoanh tay trước ngực, cánh cũng lười đập, chờ hắn đến đỡ, nhưng Tô Vân lại quên mất. Oánh Oánh ngã ngồi trên đất, không khỏi tức giận. Ngẩng đầu lên thì thấy Hồng La cười tủm tỉm đến trước mặt Tô Vân, cũng để hắn hôn lên trán mình, cười nói. Ta đã điểm tỉnh cho Tô Lang, Tô Lang không thưởng một chút sao? Đồ trọng sắc khinh bạn. Oánh Oánh không ngừng thì thầm bên tai Tô Vân, vẫn còn oán giận hắn vừa rồi không đỡ được mình, lại đi hôn Hồng La. Ghê tởm, đồ bại hoại. Oánh Oánh tiếp tục nói, dỗ không được nữa đâu. Tô Vân thành thật nhận lỗi, nói, là Hồng La đã điểm tỉnh cho ta. Ta hôn ngươi mà không hôn nàng thì không hay. Nàng bảo ta hôn, ta không thể không hôn, đúng không? Thực ra ta và Hồng La chỉ là tình huynh đệ, không có tình cảm nam nữ trong đó. Nàng ấy vẫn luôn coi ta là huynh đệ tốt. Thật sao? Ta không tin. Vì sao nàng lại nhân lúc ngươi hôn chán nàng mà ngẩng miệng lên để ngươi hôn môi nàng? Ê, miệng đối miệng, kề chết đi được. Tô Vân cuối cùng cũng khiến Oánh Oánh đại lão gia không nhắc đến chuyện Hồng La hôn trộm mình nữa, thầm nghĩ. Nếu ta không thể chống lại tà đế, vậy thì hãy để thời cuộc hỗn loạn hơn nữa. Mà cách để thời cuộc hỗn loạn hơn, không nghi ngờ gì, chính là hồi sinh và phóng thích hỗn độn đại đế. Ánh mắt hắn lóe lên, lấy ra hộp ngọc của tiên hậu. Trong hộp có huyễn thiên trì nhãn của hỗn độn đại đế. Con mắt này sở hữu năng lực không thể tưởng tượng nổi, ngay cả thiên quân cũng không thể chống lại ảnh hưởng của nó. Tô Vân sở dĩ giữ lại con mắt này là vì uy lực của nó quá lớn. Nếu thiên thị viên bị tiên quân hay thiên quân xâm lược, hắn có thể dùng huyễn thiên trì nhãn để chống cự. Nếu có thể hồi sinh hỗn độn đại đế, hắn cam nguyện từ bỏ huyễn thiên trì nhãn. Tuy nhiên, chỉ dựa vào huyễn thiên trì nhãn thì không thể làm hỗn độn đại đế sống lại được. Tô Vân nhíu mày, cất hộp ngọc của tiên hậu đi, thấp giọng nói. Vậy thì, con đường thứ hai để khuấy đảo thời cuộc chính là để đế hốt tái xuất. Đế hốt là một trong thái cổ tam đế. Nghe ý của các cựu thần kia, đế hốt bị ép nhường ngôi cho tà đế, chấm dứt địa vị thống trị của cựu thần. Hẳn là đế hốt rất không cam lòng. Nếu có thể mời ngài ấy ra, tà đế tự nhiên cũng ngồi không yên. Nhưng vấn đề nan giải là không thể tìm thấy tung tích của đế hốt. Chỉ có Ôn Kiệu biết ngài ở đâu, nhưng Ôn Kiệu lại nhất quyết không nói. Tô Vân thậm chí còn từng đoán rằng đế hốt thực ra bị tà đế trấn áp trong kim quan. Ôn Kiệu truyền lệnh của đế hốt mời Tô Vân đến mở kim quan chính là để Tô Vân giải thoát cho đế hốt. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tô Vân. Con đường thứ ba là đến Vong Xuyên. Ánh mắt Tô Vân lóe lên. Vong Xuyên là nơi lưu vong của những tiên nhân đã hóa thành kiếp hôi. Tuy đại đa số tiên nhân đều sẽ thân tử đạo tiêu khi tiên giới điêu tàn, hóa thành một nắm kiếp hôi. Nhưng từ đệ nhất tiên giới đến nay, chắc chắn cũng có không ít tiên nhân như Ngọc Thái Tử trực tiếp hóa thành kiếp hôi quái để thoát một kiếp. Nhiều năm như vậy, trong Vong Xuyên chắc chắn đã tích lũy không biết bao nhiêu kiếp hôi tiên. Trong số những kiếp hôi tiên này, hẳn có không ít là kẻ thù của tà đế đi. Có lẽ thả kiếp hồi tiên ra khỏi Vong Xuyên có thể giải quyết được tình thế cấp bách. Tô Vân nghĩ đến đây, vẫn lắc đầu. Thả kiếp hồi tiên ra chắc chắn sẽ gây ra một trận phá hoại cực lớn. Không ai có thể đảm bảo kiếp hồi tiên bay ra sẽ đi tìm tà đế báo thù. Những kiếp hồi tiên nhân này sẽ chỉ như thủy triều phá tan Bắc Miện Trường Thành, nhấn chìm hết thế giới này đến thế giới khác. Tô Vân định thần lại, phủ nhận ý nghĩ này của mình, thầm nghĩ. Hiện tại cách tốt nhất ta có thể nghĩ ra là đến tiên giới Chi Môn, mở cỗ kim quan kia. Nếu đế hốt bị trấn áp trong kim quan, hãy giải thoát cho ngài ấy, để ngài ấy đi đối phó với tà đế. Tuy nhiên, cỗ kim quan đó... Khóe mắt Tô Vân giật giật. Kim quan là một món tiên đạo trí bảo, một món tiên đạo trí bảo có thể đối đầu với tứ cực đỉnh. Hắn tuyệt đối không có thực lực để mở cỗ kim quan này, e rằng có chưa đến gần đã bị đại đạo uy năng của kim quan trấn áp. Muốn mở kim quan, còn có một cách khác. Tô Vân đột nhiên thúc giục thanh đồng phù tiết, gào thét bay lên, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Tại Trung Sơn Tinh Vân, trong mắt trái của Trúc Long, thanh đồng phù tiết bay đến trước tử phủ. Tô Vân vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dấu ấn của ba đại trí bảo và đế phong trên vách tường, lộ ra một nụ cười. Đạo hữu, trên đời này hiện có ba đại tiên đạo trí bảo. Kiếm của đế phong, tứ cực đình và phần tiên lô của tà đế. Cả ba món trí bảo này đều đã bại trong tay ngươi. Trong tử phủ truyền đến đạo âm du dương, tử quang mờ ảo, hiển nhiên là rất hưởng thụ. Nhưng, đạo hữu còn cách thiên hạ đệ nhất trí bảo một bậc, chỉ một bậc mà thôi. Bởi vì tiên giới quả thực chỉ có ba đại tiên đạo trí bảo, nhưng bên ngoài tiên giới còn có một món tiên đạo trí bảo nữa. Tô Vân dừng lại, nghiêm mặt nói. Món trí bảo này có uy năng to lớn, đạo hữu chưa đánh bại được nó thì không thể xem là thiên hạ đệ nhất trí bảo. Đột nhiên, trong tử phủ truyền đến âm thanh như hồng thủy vỡ đê, sóng lớn kinh thiên, tử khí trong minh đường tuôn ra, ập đến trước mặt, rồi đột ngột dừng lại ngay trước Tô Vân, dường như tử phủ này đang rơi vào cơn thịnh nộ. Tô Vân mặt không biến sắc, thản nhiên nói, món trí bảo này chính là diệt thế kim quan. Nghe đồn kim quan mở ra, thiên địa thời không đều sẽ bị nuốt vào trong quan tài, sinh sinh, luyện hóa. Kim quan vừa mở, chính là ngày toàn bộ vũ trụ tiêu vong. Đạo hữu, uy năng của ngươi quảng đại vô biên, thần uy của ngươi cái thế, không có chí bảo nào không biết điều này. Nhưng chưa từng đọ sức với Diệt Thế Kim Quan, ngươi sẽ mãi mãi chỉ là thiên hạ đệ nhị. Tử khí trước mặt hắn đột nhiên xoay tròn, bay múa quanh hắn, lúc thì hóa thành từng tôn thần ma, vây Tô Vân ở giữa, tỏa ra thần uy ma uy nặng nề, lúc thì hình thành tiên thụ tiên đằng, tạo nên một khu rừng rậm rạp. Tử khí đột nhiên lại diễn hóa thành từng mặt trời, từng ngôi sao, hình thành một tinh hệ khổng lồ xoay quanh Tô Vân, rồi lại diễn hóa ra tầng tầng huyền diệu, thể hiện sự ảo diệu của tiên thiên nhất khí cho Tô Vân xem. Đột nhiên, một đạo tử quang chém qua, chính là thần thông mà Tử Phủ đã dùng để chém đứt một chân của Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh. Khoảnh khắc tiếp theo, tử khí lại diễn hóa ra thần thông mà nó đã dùng để áp chế đế kiếm, khắc chế phần tiên lô. Vẻ mặt vô cùng đắc ý, khoe khoang vũ lực của mình với Tô Vân, hỏi hắn xem cỗ Diệt Thế Kim Quan kia có được uy năng như vậy không. Cách vận dụng đại đạo này còn tinh diệu hơn Tô Vân rất nhiều, khiến Tô Vân vô cùng thèm thuồng. Đạo hữu, bản lĩnh của ngươi trong mắt ta quả thực không yếu, nhưng ngươi diễu võ dương oai với ta hoàn toàn vô dụng, có thắng được Diệt Thế Kim Quan hay không vẫn còn là ẩn số. Tô Vân cười nói, hay là thế này, ta đi tìm Diệt Thế Kim Quan, khi tìm được nó, ngươi hãy nghe lệnh triệu hoán của ta, ta sẽ triệu hoán ngươi đến gần nó, có thắng được nó hay không phải xem bản lĩnh của đạo hữu ngươi, nếu ngươi đồng ý ta sẽ lên đường ngay. Tử khí đang bay múa quanh hắn đột nhiên dừng lại, như thủy triều rút về trong tử phủ. Tô Vân chớp mắt, nói, nhưng chuyến đi này khá nguy hiểm, thực lực của ta thấp kém, e rằng tự thân khó bảo toàn. Nếu đạo hữu có thể truyền cho ta thần thông mà ngươi đã sáng tạo ra khi đại phá tam đại chí bảo, vậy thì sẽ ổn thỏa hơn rất nhiều. Hắn đợi một lát, trong tử phủ không có động tĩnh. Tô Vân khẽ nhíu mày, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, cửa tử phủ mở ra, một luồng tử khí nặng nề lặng lẽ vươn tới, hình thành một bàn tay, nắm lấy vai Tô Vân, xoay người hắn lại rồi đẩy ra ngoài. Tô Vân cố gắng chống cự, nhưng uy năng của chí bảo này không phải là thứ hắn có thể chịu đựng nổi. Tử khí đẩy hắn ra khỏi tử phủ. Tô Vân đứng bên ngoài, cao giọng nói, dạy một chiêu cũng được mà. Oánh oánh cười nói, sĩ tử, tử phủ này keo kiệt lắm. Lần trước sĩ tử giúp nó đánh bại đế phong, nó không những không cảm kích ngươi, ngược lại còn ôm hết công lao vào mình. Ngươi xem dấu ấn trên tường kìa, không có dấu ấn của ngươi. Bàn tay to bằng tử khí đang đẩy Tô Vân bỗng dừng lại, đột nhiên quệt một cái lên miệng oánh oánh. Oánh oánh đang định nói thì phát hiện miệng mình đã biến mất, vội đến mức đầu đầy mực. Tô Vân đưa một ngón tay nhẹ nhàng quệt lên môi oánh oánh, miệng nàng lại xuất hiện. Tô Vân cười nói, đạo hữu, nếu ngươi cứ keo kiệt như vậy, thì xin thứ cho ta bất lực, không đi tìm Diệt Thế Kim Quan nữa. Tử khí kia bỗng hóa thành hình dạng một tòa tử phủ, nghiền nát một cỗ kim quan. Bên cạnh có hai tiểu nhân Tô Vân và Oánh Oánh đang chống nạnh, chân đạp lên nắp quan tài, làm bộ cười ha hả. Bỗng nhiên, tử khí lại biến đổi. Hai tiểu nhân Tô Vân và Oánh Oánh quỳ trước cửa tử phủ, nhìn tử khí trong phủ diễn hóa đại thần thông tiên thiên nhất khí, cảm động đến té ra cả quần, liên tục dập đầu với tử phủ. Mà ở trong tử phủ lại có một bàn tay to bằng tử khí vươn ra, hiền từ xoa đầu hai người họ. Tô Vân và Oánh Oánh nhìn cảnh tượng do tử khí diễn hóa, mặt cả hai đều có chút đen lại. Sĩ tử, nó đang nói trước làm việc sau trả tiền. Oánh Oánh tức giận nói. Tô Vân xoay người rời đi, nói, vậy thì trước làm việc sau đòi tiền. Oánh Oánh đứng trên vai hắn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước cửa tử phủ, đám tử khí kia vẫn đang diễn hóa cảnh Tô Vân và mình dập đầu với tử phủ, vẻ mặt thì vô cùng đắc ý. Chí bảo tự luyến như vậy, đúng là lần đầu tiên thấy. Oánh Oánh thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói, sĩ tử, nếu tử phủ không đánh lại Diệt Thế Kim Quan thì sao? Đúng rồi, làm sao ngươi biết cỗ kim quan kia gọi là Diệt Thế Kim Quan? Tô Vân thúc giục thanh đồng phù tiết, nhỏ giọng nói, ta làm sao biết kim quan tên là gì? Ta nói bừa để lừa tử phủ thôi, không nói cho nó lợi hại một chút, nó sao chịu nghe ta triệu hoán? Oánh Oánh nhỏ giọng nói, lỡ như kim quan đó thật sự rất lợi hại, tử phủ không đánh lại người ta thì sao? Tô Vân ngẩn ra, rồi lắc đầu cười nói, sao có thể? Trong các chí bảo, Tử Phủ là đệ nhất. Huống chi, Tử Phủ là hai huynh đệ ảnh ngược của nhau. Một người đánh không lại thì hai người cùng lên. Nếu thật sự không đánh lại, không biết hai huynh đệ Tử Phủ có dập đầu trước Kim Quan như trong tranh nó vẽ ra không nhỉ? Oánh Oánh rất mong chờ cảnh tượng này. Thanh đồng phủ tiết gào thét bay đi, rời khỏi đôi mắt Trúc Long, bay thẳng về phía Lôi Chỉ Động Thiên. Khi đến Lôi Chỉ Động Thiên, Tô Vân gọi Ôn Kiệu đến, chỉ thấy Ôn Kiệu từ trong lôi trì chậm rãi bay lên, cất giọng sang sảng, nói: "Các chủ, xin thứ cho ta có thương tích trong người, không thể hành toàn lễ." Oánh Oánh quan tâm hỏi: "Kiệu to con, không phải ngươi muốn làm người hòa giải sao? Sao lại bị người ta đánh? Vết thương có nặng không?" Hai ngọn núi lửa trên vai Ôn Kiệu phun khói đen cuồn cuộn, y lúng túng nói: "Hai tiểu bối Động Đình và Thương Ngô không giảng võ đức, đánh lén ta, một lão thần. Ta sơ suất không nể nên mới bị chúng đánh bị thương. Mọi người đều là cựu thần, hai người đánh lén một mình ta, thế có được không? Thế là không được." Tô Vân giơ tay ngăn y lại, thiện ý nói: "Chúng ta đều hiểu, đạo huynh không cần nói nữa. Đạo huynh, ta sắp đến tiên giới chi môn, muốn hỏi ngươi có biết đường đi không?" "Nếu ta thi triển thuần dương thiểm địa tiên của ta, nhất định sẽ cho chúng đẹp mặt, nhưng mà mọi người đều là đồng đạo." Ôn Kiệu lưu luyến ngậm miệng, nói: "Tiên giới chi môn ở cuối bắc miệng trường thành, các chủ cứ đi dọc theo trường thành, tuy sẽ đi đường vòng nhưng không đến mức lạc đường. Với tốc độ của thanh đồng phù tiết, các chủ nghỉ ngơi một thời gian để bổ sung nguyên khí, khoảng hơn một tháng là có thể đến đó." Tô Vân vội vàng cảm tạ. Ôn Kiệu chậm rãi chìm vào lôi trì, miệng vẫn lẩm bẩm: "Thế có được không? Thế là không được. Ta một lão thần." Tô Vân thúc giục thanh đồng phù tiết bay về phía bắc miệng trường thành. Oánh Oánh tò mò hỏi: "Sĩ tử, người cũng muốn biết Lâu Ban lão gia tử và những người khác đã đi đâu không? Họ đi lâu như vậy, liệu đã tìm thấy tiên giới chi môn chưa?" Tô Vân cảnh giác nói: "Oánh Oánh, không được tùy tiện triệu hoán họ, ngươi sẽ bị họ đánh chết tươi đó." Oánh Oánh đành phải nhẫn nại. Một lát sau, Tô Vân có chút do dự, nói: "Nghe ý của Ôn Kiệu, đi dọc theo trường thành tuy đường xa, nhưng chỉ cần đi tiếp là sẽ đến tiên giới chi môn. Còn đệ nhất thánh hoàng và những người khác lại không đi dọc chân trường thành mà băng qua tinh không, có vẻ như là đi đường tắt." "Nhưng đệ nhất thánh hoàng lại là một kẻ mù đường." Oánh Oánh nhỏ giọng nói. Tô Vân cắn răng, nói: "Hay là triệu hoán một người hỏi thử." Oánh Oánh hoan hô một tiếng, lập tức chuẩn bị tế đàn, mặt mày hớn hở, nói: "Triệu hoán vị lão gia tử nào?" Tô Vân do dự, nói: "Lâu Bàn lão gia tử là tiền các chủ của Thông Thiên Các ta, có ơn với ta. Sầm Phu Tử là ân nhân cứu mạng, lại là người khai sáng cho ta. Hay là trước tiên triệu hoán Phu Tử đi." Một lát sau, Sầm Phu Tử tức giận ngút trời, một sợi dây vàng trói chặt Oánh Oánh treo ngược lên. Tô Vân giải thích lý do triệu hoán Sầm Phu Tử, lúc này vị thánh linh này mới bình tĩnh lại, oán giận nói: "Đệ nhất thánh hoàng tuy là kẻ mù đường, nhưng chủ yếu là vì thuật số thời đó không phát triển bằng bây giờ. Ngài ấy tính toán sai lầm mới bị lạc đường. Bây giờ trình độ thuật số đã cao hơn, việc suy diễn phương vị của tiên giới chi môn tự nhiên cũng dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta đã nhìn thấy tiên giới chi môn từ xa rồi, lại bị ngươi kéo về đây." Nói đến đây, Sầm Phu Tử vẫn còn trừng mắt tức giận, rõ ràng vẫn chưa nguôi giận, run rẩy nói: "Chúng ta khó khăn lắm mới đuổi kịp Tam Thánh, cùng họ vừa nói vừa cười đi đến tiên giới chi môn. Ta còn định nói vài câu với Phu Tử, tổ sư của Nho Đạo." Trong lòng Tô Vân vừa mừng vừa sợ. Chẳng lẽ là Nho thích đạo Tam Thánh? Sầm Phu Tử đau lòng, nói: "Không phải họ thì là ai? Một nửa nền văn minh của Nguyên Sóc đều bắt nguồn từ họ, mà Phu Tử lại là người đứng đầu Tam Thánh. Ta khó khăn lắm mới chen được lên phía trước, định nói vài lời với Phu Tử thì bị các ngươi triệu đến." Lão càng nói càng tức, cuộn Oánh Oánh thành một quyển sách, hung hăng gõ vào đầu Tô Vân. Tô Vân hoàn toàn không để ý, mặc cho lão gõ. Công hiến của Nho Thích Đạo Tam Thánh không nhỏ hơn đệ nhất thánh hoàng là bao. Đặc biệt là Phu Tử đã khai sáng cảnh giới uẩn linh, càng là người xoay chuyển càng khôn. Thời kỳ đệ nhất thánh hoàng không cần cảnh giới uẩn linh, khi đó thiên địa nguyên khí còn rất dồi dào, không cần uẩn linh cũng có thể trở thành linh sĩ. Nhưng đến thời đại của phu tử, thiên địa nguyên khí đã cực kỳ mỏng manh, thân thể con người yếu ớt, tinh thần trống rỗng, linh sĩ ngày càng ít. Nếu không phải phu tử khai sáng cảnh giới uẩn linh, làm lớn mạnh tính linh của mọi người, có lẽ linh sĩ đã tuyệt chủng ở thế giới nguyên sắp. Khi đó, e rằng ngay cả truyền thừa của linh sĩ cũng sẽ bị cắt đứt. Linh sĩ chỉ có thể trở thành một loại thần thoại, thành đề tài bàn tán sau bữa ăn. Thử nghĩ xem, đó sẽ là một tương lai tuyệt vọng đến mức nào. Vì vậy, công hiến của phu tử vô cùng to lớn, chỉ đứng sau đệ nhất thánh hoàng. Người nguyên sắp hiểu được điều này, không ai là không cảm kích phu tử. Gặp được phu tử cũng là một trong những nguyện vọng của Tô Vân. Ngay cả một thánh nhân như Sầm phu tử cũng lấy việc được gặp phu tử một lần, nói chuyện với ngài làm vinh dự. Thế nhưng chưa kịp nói đã bị tiểu thư quái hung tàn triệu đi, cũng khó trách Sầm phu tử tức giận. Chờ một chút. Tô Vân giật lấy Oánh Oánh, để thư quái đáng thương biến lại thành người, nói: phu tử Tam Thánh đã ở đây, vậy thì Tam Thánh Hoàng cũng nên ở đây chứ. Tam Thánh Hoàng là sau khi Thánh Hoàng Vũ đến Thiên Phủ mới rời đi, đến tiền giới Chi Môn. Sau khi Thánh Hoàng Vũ đến Thiên Phủ không lâu, Tam Thánh cũng đến. Tam Thánh hẳn là đi theo dấu chân của Tam Thánh Hoàng, tốc độ nhanh hơn Tam Thánh Hoàng một chút. Sầm phu tử nói: Tam Thánh Hoàng, đương nhiên là gặp rồi, rất dễ nói chuyện. Phu tử quả thực ở cùng họ, lúc đó phu tử cũng đang nói chuyện với đệ nhất Thánh Hoàng. Tô Vân vội ngắt lời lão, nói: nói về Tam Thánh Hoàng đi, Sầm bá có biết, có phát hiện, Tam Thánh Hoàng có gì kỳ lạ không? Sầm phu tử nói: đương nhiên là kỳ lạ rồi, ba người họ đều không phải người, một người đầu rồng thân người, một người đầu người thân rắn, một người đầu trâu thân người. Phu tử rất ngưỡng mộ đệ nhất Thánh Hoàng. Tô Vân nói: Sầm bá, ta biết Tam Thánh Hoàng không phải người, ý ta là Tam Thánh Hoàng có còn sống không? Ta nghi ngờ họ giả chết. Sầm phu tử tự mình nói tiếp: khí độ khiêm tốn của phu tử khiến chúng ta vô cùng kính ngưỡng, ngài còn gọi lão quân là sư, cách xưng hô lão sư này chính là từ ngài và lão quân truyền lại. Lão nói không ngừng, rõ ràng lúc đó toàn bộ sự chú ý của Sầm phu tử đều bị phu tử thu hút, không mấy quan tâm đến Tam Thánh Hoàng. Tô Vân khẽ nhíu mày, Oánh Oánh duỗi người nhỏ giọng nói: lão gia tử vẫn bạo lực như vậy. Sĩ tử, lai lịch của Tam Thánh Hoàng không phải chuyện đùa. Từ đệ nhất tiền giới đã chạy ra truyền đạo, tiền đế thay đổi hết lớp này đến lớp khác, nhưng mỗi tiền giới đều có ba vị thánh hoàng khai sáng trí tuệ, giáo hóa chúng sinh. Họ có thể sống lâu như vậy, chẳng lẽ là cựu thần? Tô Vân thúc giục Thanh Đồng Phù Tiết tiếp tục đi dọc theo bắc biện trường thành, xuyên qua làn kiếp hôi bay lượn, nói: có khả năng. Cựu thần thần thông quảng đại, lại không bị ảnh hưởng bởi sự tiêu vong của tiên giới, quả thực có thể sống từ thời thái cổ đến nay. Chỉ là nếu họ là cựu thần, tại sao sau khi giáo hóa chúng sinh lại giả chết thoát thân? Hắn cùng Ứng Long, Bạch Trạch và những người khác đã đi qua từng tiên giới trong quá khứ. Mỗi tiên giới đều có một tòa Tam Thánh Hoàng Lăng. Trong mỗi tòa Tam Thánh Hoàng Lăng đều có quan tài của ba vị thánh hoàng này, mà những quan tài này đều là quan tài trống. Điều không thể tin nổi hơn là, từ những bức bích họa trong các lăng mộ này, ba vị thánh hoàng này vẫn luôn dùng cùng một bộ mặt đi lại trong bảy tiên giới trước và sau. Có lẽ ba vị thánh hoàng này đều là những hình thái khác nhau của cùng một người. Nếu có thể gặp được họ, có lẽ sẽ giải được bí ẩn này. Tô Vân định thần lại, tạm thời gác chuyện này sang một bên. Chỉ cần đến được tiên giới Chi Môn là có thể nhìn thấy ba vị thánh hoàng, khi đó mọi nghi hoặc đều sẽ được giải đáp. Dưới chân bắc miện trường thành, kiếp hôi mênh mông. Đó là kiếp hôi của tiên giới rơi xuống đây. Bắc miện trường thành được xây bằng những tinh cầu đã chết, nên kiếp hôi dưới chân trường thành cũng vô cùng dày đặc. Ôn Kiệu nói về hắn, cứ bay dọc theo trường thành là có thể tìm thấy tiên giới Chi Môn. Nhưng con đường này bay qua, khắp nơi đều là tro tàn, khiến người ta không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, bi thương. Đúng lúc này, Tô Vân đột nhiên chú ý thấy phía trước dưới chân trường thành có vết bánh xe. Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy 8 con thạch long, thạch phượng đang ra sức chạy và bay trên tro tàn. Phía sau chúng là Thanh Đồng Đề Liễn của Thiên Thị Viên. Trong xe có một vị thần chỉ óng ánh đang ngồi. Chiếc xe đồng gào thét tiến về phía trước, tung lên đầy trời đầy bụi kiếp hôi. Sầm Phu Tử nhìn thấy, thất thanh nói: "Là chủ nhân Đông Lăng, đại đạo tặc thiên hạ." Chiếc xe đồng lao vun vút dưới chân Bắc Miện Trường Thành nguy nga vô tận, hướng đến một đích đến chưa biết. Cảnh tượng này khiến Tô Vân có chút xúc động. Chủ nhân Đông Lăng, ngài ấy vẫn đang tìm kiếm tiên giới chi môn ở cuối Bắc Miện Trường Thành. Đệ nhất thánh hoàng và những người khác đi đường tắt, còn ngài ấy chọn con đường xa nhất nhưng an toàn nhất. Tô Vân đuổi theo chiếc xe đồng, mời chủ nhân Đông Lăng lên Thanh Đồng Phủ Tiết, nói: "Đạo huynh, ta sắp đến tiên giới chi môn. Nếu đạo huynh không chê, ta có thể chở đạo huynh đi." Chủ nhân Đông Lăng sau khi thành thần năm đó đã chở Tô Vân đi khắp Giang Sơn Nguyên Sóc, cuối cùng từ biệt Nguyên Sóc, bước lên một cuộc hành trình định sẵn không có đường về. Ngài là một vị thần linh thích náo nhiệt, nhưng trên đường đi chỉ có Thạch Long, Thạch Phượng và Kiếp Hôi bầu bạn. Có thể gặp lại cố nhân Tô Vân và người thừa kế của lão ở đây, chủ nhân Đông Lăng cũng rất vui mừng. Chỉ là Sầm Phu Tử không hợp với ngài. Trong dòng dõi của Phu Tử, rất ít người có thể hòa thuận với chủ nhân Đông Lăng. Ngay cả bản thân Phu Tử cũng có câu không uống nước suối trộm, để tỏ rõ sự khinh bỉ đối với chủ nhân Đông Lăng. Sầm Phu Tử quát: "Người lấy trộm thành thánh, bị thiên hạ khinh thường, ta xấu hổ khi đứng cùng hàng với người." Chủ nhân Đông Lăng cười nói: "Phu Tử lừa đời trộm danh, cũng là lấy trộm thành thánh, có tư cách gì cười ta? Ngay cả Sầm quân ngươi cũng không có công với xã tắc, lại mang danh thánh nhân, cũng là lừa đời trộm danh, cuối cùng danh không xứng với thực, bị đồ đệ treo cổ trên cây cái cổ siêu vẹo, Sầm quân lại dạy ta thế nào?" Sầm Phu Tử trừng mắt thổi dâu. Oánh Oánh vội vàng chọc vào vai Tô Vân, nhỏ giọng nói: "Sầm lão gia sắp đánh nhau với chủ nhân Đông Lăng rồi." Tô Vân buồn bực nói: "Đừng quan tâm họ. Chúng ta đi đến tiên giới chi môn còn hơn một tháng nữa mới tới. Trên đường này họ chắc chắn sẽ đánh nhau thôi." Oanh Oanh lấy ra một chiếc bánh thơm nhỏ, hăng hái nói: "Ngươi không khuyên sao?" Tô Vân lắc đầu, nói: "Chủ nhân Đông Lăng là thiên thị viên đại đế. Mỗi ngày tuần du thiên thị viên, duy trì sự yên bình của thiên thị viên. Sầm bá ở ngoài thiên môn trấn, ngày ngày treo trên cái cây cái cổ siêu vẹo. Đối với chủ nhân Đông Lăng tuần du trước nay đều không thèm để ý, chưa bao giờ đến bái kiến. Có thể thấy hai người đã có oán hận từ lâu. Nếu có thể hóa giải, đã sớm hóa giải rồi." Quả nhiên, đợi đến khi pháp lực của Tô Vân cạn kiệt, dừng lại nghỉ ngơi, luyện hóa tiên khí để bổ sung tu vi, chủ nhân Đông Lăng và Sầm Phu Tử cuối cùng cũng khai chiến. Oánh Oánh kê một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh Tô Vân, xem đến say sưa. Đợi đến khi tu vi của Tô Vân hồi phục, hai người vẫn chưa phân thắng bại. Tô Vân mở mắt, hai người ngừng tay không đấu nữa, bước lên phủ tiết, một người đứng phía trước, một người ngồi phía sau, như nước với lửa. "Lão đạo tặc, đánh không lại người, nhưng đợi đến khi gặp Phu Tử sẽ cho người biết tay." Sầm Phu Tử lẩm bẩm, thấp giọng nói: "Nho đạo chúng ta có 30 đại thánh, không đánh chết ngươi sao?" Chủ nhân Đông Lăng mỉm cười nói: "Ta thống trị thiên thị viên mấy ngàn năm, thánh linh từ thiên thị viên của ta đi ra, không có 100 cũng có 80, ta sẽ sợ các ngươi sao?" Trên đường đi, mỗi khi Tô Vân dừng lại, nhắm mắt tu luyện, hai người lại chạy ra tay đánh lớn. Đợi đến khi Tô Vân hồi phục tu vi, hai người lại dừng tay. Oánh Oánh chỉ cảm thấy con đường này cũng không quá cô đơn, thậm chí còn chê đạo pháp thần thông của họ đã lỗi thời, chỉ điểm cho hai vị thánh linh những đạo pháp thần thông mới nhất của Nguyên Sóc để họ đánh nhau thêm náo nhiệt. Trong lúc bất chi bất giác, Thanh Đồng Phù Tiết đã đến đoạn giữa của Bắc Miện Trường Thành. Nhìn lại phía sau đã không còn thấy Đế Đỉnh Đại Lục, thậm chí cả Trung Sơn Túc, Trúc Long Tinh Hệ cũng đã xa xa không thể thấy. Trong tinh không, chỉ có những cụm sao khổng lồ còn tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Sự tĩnh lặng và mênh mông của vũ trụ đã tác động đến mọi người trên phủ tiết. Chủ nhân Đông Lăng và Sầm Phu Tử đều im lặng, không còn đấu khẩu. Oánh Oánh cũng im lặng một cách lạ thường. Đối mặt với sự trống vắng của vũ trụ, bất kỳ ai cũng chỉ có thể im lặng đối mặt. Bỗng nhiên, Tô Vân khẽ a một tiếng, phá vỡ sự im lặng trên phủ tiết, nói: "Oánh Oánh, các ngươi xem." Mọi người vội vàng đến phía trước phủ tiết. Nhìn về phía trước, chỉ thấy trên Bắc Miện Trường Thành uy nga vô cùng, từng chiếc lâu thuyền đại hạm đang men theo tường thành đi xuống. Những chiếc lâu thuyền đại hạm đó vận chuyển những món tiên đạo thần binh khổng lồ. Trên mỗi thuyền có khoảng 100 vị chân tiên và kim tiên trấn giữ. Những món tiên đạo thần binh khổng lồ đó cũng có hình dáng kỳ lạ, thường được luyện chế từ tứ chi của thần ma, như da của quỳ long, mắt của ứng long, sừng của bạch trạch, móng của thiên bằng, răng của thao thiết, kết hợp với tiên chân tiên thụ khắc ấn phủ văn, luyện thành những vũ khí khổng lồ. Những vũ khí đó tỏa ra khí tức thần ma ngút trời, vô cùng đáng sợ, rõ ràng là được luyện chế từ tứ chi của thần ma trưởng thành. Các thần ma như ứng long, bạch trạch, thao thiết bên cạnh Tô Vân đều chỉ là thiếu niên, chưa trưởng thành mà tu vi thực lực đã vô cùng đáng sợ. Thần ma sau khi trưởng thành còn có thể đuổi kịp cựu thần. Tiên giới dùng thần ma trưởng thành để luyện chế tiên đạo thần binh cũng là một chuyện thường tình. Đối với phàm nhân hạ giới, thần ma cao cao tại thượng, nhưng đối với tiên nhân ở tiên giới, thần ma chỉ là đồ nhắm, nô bộc, thậm chí là vật liệu luyện bảo, thuộc loại vật phẩm tiêu hao. Trong mắt Oánh Oánh lộ ra vẻ kinh hãi, thất thanh nói: "Cha của Liễu Kiếm Nam, Liễu Tiên Quân." Nàng không phải sợ Liễu Tiên Quân, mà là sợ thần quân Liễu Kiếm Nam. Phải biết rằng, chuyện mà Oánh Oánh đại lão gia sợ nhất trong đời chính là đi giết thần quân Liễu Kiếm Nam. Bất kể là Huyễn Thiên Trì Nhãn hay Nhân Ma Ngô Đồng đều luôn gợi lên trong nàng nhiều ký ức đau thương, và những ký ức đó luôn liên quan đến việc giết thần quân Liễu Kiếm Nam. Tô Vân ngược lại không có bóng ma tâm lý này, an ủi Oánh Oánh một chút, nói: "Liễu Tiên Quân, phụ thân của Liễu Kiếm Nam, là người tinh thông thuật tạo hóa nhất tiên giới. Tạo hóa chi đạo của ông ta đã gần đến mức tạo vật, thậm chí có thể khiến Bạch Hoa Phu Nhân mọc dính vào vách đá. Từ cấu trúc của những món tiên đạo thần binh này, quả thực giống như là do ông ta làm ra." Trên những chiếc lâu thuyền rời khỏi tiên giới, tiên đạo thần binh khổng lồ có hình dạng thần đao. Chuôi đao mở ra một con mắt lớn, trong mắt vẫn đang đảo tròn. Có những món hình bảo kiếm, thân kiếm mở ra một cái miệng lớn, thậm chí còn thẻ lưỡi, liếm lưỡi kiếm. Tô Vân từ nhỏ đã tiếp xúc với tạo hóa chi đạo. Công pháp trúc cơ Hồng Lô Thiện Biến mà Cầu Thủy Kính truyền cho hắn chính là lấy tạo hóa làm nền tảng. Sau này Tô Vân lại học được nhiều hơn về tạo hóa chi đạo ở Tử Phủ, chỉ là chưa lĩnh ngộ được tạo vật. Chỉ từ những món tiên đạo thần binh khổng lồ này, hắn đã có thể thấy được sự cường đại trong tạo hóa chi đạo của Liễu Tiên Quân. Liễu Tiên Quân, không hổ là người đứng đầu về tạo hóa chi đạo của tiên đình. Hắn thấp giọng nói: "Nhưng mà, ông ta rời khỏi tiên giới, vận chuyển những món tiên đạo thần binh khổng lồ này đi đâu? Ông ta đang định dùng những thần binh này làm gì?" Lúc này, phía trước truyền đến những rung động thần thông kịch liệt, kinh thiên động địa. Tô Vân đột nhiên nhìn thấy một thanh thần đao vô cùng sáng chói, chém rách tinh không. Một vị cựu thần vĩ ngạn đội nón lá đang ở dưới chân trường thành, trong làn kiếp hôi, giao chiến với người khác. "Ta phụng đế mệnh trấn thủ Vong Xuyên, các ngươi vì sao lại đuổi giết ta?" Giọng nói của vị cựu thần đội nón lá kinh thiên động địa. "Đế mệnh." Một giọng nói chuyển đến cười nói: "Mệnh lệnh của vị đại đế nào? Tiên đế đường kim danh hiệu là Đế Phong, ngày ấy đã từng ra lệnh cho ngươi trấn thủ Vong Xuyên sao?" "Vị cựu thần này là cựu thần trấn thủ Vong Xuyên?" Tô Vân nghe vậy hơi ngẩn ra. "Vậy thì Vong Xuyên ở gần đây?" Hắn căng mắt nhìn, chỉ thấy thần đao trong tay vị cự nhân đội nón lá kia không phải là đao, mà là một thanh thạch kiếm. Nếu không múa lên, nó trông rất bình thường, chỉ có thể thấy trên đó có khắc một vài hoa văn kỳ lạ. Nhưng một khi vị cựu thần đội nón lá múa lên, thạch kiếm liền trở nên sắc bén, tỏa ra thần quang chói mắt. Đó không phải là kiếm quang, mà là đao quang. Tô Vân nhìn thấy đao quang đó, thậm chí còn có cảm giác đại đạo run rẩy, kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy một đao đó chém xuống, sức mạnh vô thượng ẩn chứa trong đó, thậm chí có thể chém đứt mọi đại đạo. Trong đao ẩn chứa một loại tinh thần còn thuần túy hơn cả tính linh, một loại sức mạnh còn thuần túy hơn cả linh lực của đế thúc chỉ não. Đó là tín ngưỡng và niềm tin vô thượng, tin chắc rằng đao của mình có thể chém tan mọi khó khăn, mọi hiểm nguy. Không có bất cứ thứ gì có thể cản được đao của mình. Tô Vân bị sức mạnh của một đao này làm cho kinh ngạc và chấn động. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có người có thể luyện đao đến mức độ này. Kiếm đạo của Đế Phong chỉ sợ... Kiếm đạo của Đế Phong không gì không xuyên thủng. Kiếm đạo kiểu trọng thiên, đứng trên mọi kiếm pháp trong thiên hạ. Thế nhưng so với ý chí ẩn chứa trong đao quang này liền trở nên ảm đạm. Tô Vân nhìn đao quang rực rỡ kia, chỉ cảm thấy tâm linh, đạo tâm cũng bị thần quang chiếu rọi. Dường như mọi điều xấu xa trong lòng mình đều không thể che giấu dưới ánh đao, khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Nhưng vị cựu thần đội nón lá kia chỉ dùng đao quang này như một thanh thạch kiếm. Chiến lực của y rất mạnh, nhưng rõ ràng y không thể phát huy hết uy lực của đao. Dù vậy, cũng đã đủ rồi. Liễu tiên quân của tiên đình, tâm sư luyện bảo số 1. Vị tiên quân này đích thân dẫn đầu đại quân tiên thần chinh phạt. Các loại tiên đạo thần binh được các tiên tướng tế lên, tỏa ra uy năng kinh thiên động địa, tấn công về phía cựu thần đội nón lá. Thế nhưng, dù uy lực của những món tiên đạo thần binh này có kinh diễm đến đâu, dù đại trận do các tiên tướng tạo thành có hoàn mỹ đến đâu, dù tiên đạo thần binh do Liễu tiên quân luyện chế có tinh xảo tuyệt diệu đến đâu, dưới đao quang của vị cựu thần đội nón lá, tất cả đều bị chém làm đôi, tuyệt đối không cần đến nhát đao thứ hai. Đó là đao gì vậy? Chủ nhân Đông Lăng và Sấm Phu Tử đều nhìn đến ngây người. Kiến thức của Oánh Oánh vô cùng rộng, thậm chí còn uyên bác hơn Tô Vân một chút. Nàng nói, tạo hóa chi đạo của Liễu Tiên Quân là lợi dụng các bộ phận khác nhau của thần ma để tạo ra một món tiên đạo thần binh có sinh mệnh. Thần ma được làm phẳng chính là phù văn tiên đạo. Ông ta dùng những bộ phận quan trọng nhất của nhục thân thần ma làm vật liệu. Các bộ phận khác nhau của thần ma tạo thành các phù văn tiên đạo khác nhau. Kết hợp những vật liệu này lại với nhau chính là sắp xếp và kết hợp các tiên đạo, hình thành một tiên đạo tự nhiên. Thần binh mạnh mẽ như vậy, sau khi tế lên chính là sự bùng nổ của sức mạnh tiên đạo thuần túy, nhưng lại không thể chống lại một nhát đao. Nhờ nàng nhắc nhở, Tô Vân lập tức cũng nhìn ra điểm mạnh trong việc luyện bảo của Liễu Tiên Quân. Liễu Tiên Quân có thể dùng các bộ phận khác nhau của thần ma để tạo ra các loại đại đạo tiên binh khác nhau. Ánh mắt hắn rơi vào những món tiên đạo thần binh đang được tế lên giữa không trung. Trước đó hắn bị đao quang thu hút, không để ý đến những thần binh này. Bây giờ sau khi xem kỹ mới cảm thấy không hề tầm thường. Đúng như Oánh Oánh nói, Liễu Tiên Quân dùng thân thể thần ma luyện chế đại đạo tiên binh. Mỗi một món tiên đạo thần binh khổng lồ đều ẩn chứa một loại tiên đạo. Tạo hóa chi đạo của ông ta là mạnh nhất. Ông ta không thể dành quá nhiều tâm tư cho các đại đạo khác. Chỉ riêng việc nghiên cứu tạo hóa chi đạo đã tiêu tốn hết trí tuệ của ông ta. Vì vậy, ông ta đã lợi dụng tạo hóa chi đạo của mình để đạt được mục đích nắm giữ các đại đạo khác. Đây chính là dùng thân thể thần ma luyện khí, tạo thành các đại đạo khác nhau, luyện thành đủ loại đại đạo tiên binh. Tô Vân cũng là một đại gia về tạo hóa chi đạo, và đã chạm đến ngưỡng cửa của tạo vật. Từ cấu trúc của những món đại đạo tiên binh này, hắn có thể thưởng thức được tài hoa tuyệt đại của Liễu Tiên Quân. Nếu không có thanh đao này, ta nhất định sẽ bị đại đạo tiên binh của Liễu Tiên Quân thu hút, vô cùng khâm phục ông ta. Trong lòng Tô Vân không khỏi cảm khái. Nhưng có thanh đao này, tất cả bảo vật đều trở nên ảm đạm. Tinh thần ẩn chứa trong đao. Tinh thần ẩn chứa trong đao, thậm chí khiến cho vô thượng kiếm đạo của đế phong cũng phải lu mờ. Trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, không thể tìm thấy thanh thần đao thứ hai như vậy. Tô Vân thầm nghĩ. Vị cựu thần đội nón lá kia tay cầm thạch kiếm, đao quang chém gai phá bụi, phá tan mọi thứ. Bất kỳ đại đạo tiên binh nào cũng bị chém làm đôi, thẳng đường giết đến chỗ Liễu Tiên Quân. Nhưng Liễu Tiên Quân vẫn không hề hoảng hốt. Phía sau ông ta vẫn còn có những chiếc lâu thuyền chở từng món đại đạo tiên binh khổng lồ liên tục tiến đến. Các tiên thần dưới trướng ông ta tế lên những món đại đạo tiên binh này, liều mạng ngăn cản vị cựu thần đội nón lá. Xung quanh vị cựu thần đội nón lá, khắp nơi đều là những mảnh vỡ của đại đạo tiên binh. Đại đạo tiên binh tuy bị chém đứt, nhưng những mảnh vỡ đó vẫn còn chưa mất đi hoạt tính. Tô Vân nhìn thấy trên mặt đất có một số tiên binh mọc ra mắt của thần ma. Những con mắt đó vẫn đang chớp động. Ánh mắt Tô Vân lóe lên. Liễu Tiên Quân đã có chuẩn bị, định dùng những mảnh vỡ đại đạo tiên binh này để hoàn thành một món tiên đạo thần binh khổng lồ hơn, nhằm một đòn chém giết vị cựu thần đội nón lá này. Đột nhiên, một số tiên nhân trên lâu thuyền chú ý đến thanh đồng phù tiết, sắc mặt khẽ biến. Mấy tiên nhân lập tức bay về phía này. Chủ nhân Đông Lăng và Sấm Phu Tử đều đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng, mỗi người che chắn trước mặt Tô Vân vào Oánh Oánh. Tô Vân nhẹ giọng nói, Oánh Oánh, giải quyết những phiền phức này đi. Oánh Oánh bay ra, bỏ lại hai lão gia tử phía sau. Chủ nhân Đông Lăng và Sấm Phu Tử ngây người, chỉ thấy tiểu thư yêu kia thi triển đủ loại thần thông khiến người ta hoa cả mắt. trong chốc lát đã đánh cho mấy tiên nhân kia miệng phun máu tươi. Ngay cả tiên đạo thần binh của mình cũng không giữ được, bị tiểu thư quái thu đi, đành phải chật vật bỏ chạy. Oánh Oánh đắc thắng trở về, đắc ý rào rạt, tiện tay đưa cho hai lão gia tử mỗi người một món tiên đạo thần binh, cười nói: "Đây là hiếu kính hai vị lão gia tử." Sầm Phú Tử run rẩy nói: "Oánh Oánh lão gia từ khi nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy?" Oánh Oánh nghe vậy, tinh thần phấn chấn. Lúc này lại có kim tiên từ trên lâu thuyền bay tới, kêu lên: "Yêu nghiệt phương nào, dám cản rỡ trước mặt Liễu tiên quân." Sầm Phú Tử và chủ nhân Đông Lăng mong đợi nhìn về phía Oánh Oánh. Oánh Oánh lại trở nên ngoan ngoãn, làm như không thấy ánh mắt hy vọng của hai vị lão nhân. Kim tiên kia giết về phía Thanh Đồng Phủ Tiết. Đúng lúc này, Liễu tiên quân vẫn luôn ngồi trấn trong quân, nhìn vị cựu thần đội nón lá chém đại đạo tiên binh của mình, đột nhiên đứng dậy. Tiền nguyên pháp lực của đạo cảnh tam trọng thiên bùng nổ, cất tiếng cười dài. "Kinh Khê, ngươi trúng kế của ta rồi." Những mảnh vỡ đại đạo tiên binh bị vị cựu thần đội nón lá chém đứt rơi xuống đất, lập tức trôi nổi lên, bay nhanh lên không trung, dán vào người vị cựu thần đội nón lá kia. Những đại đạo tiên binh bị chém đứt đó lại dưới sự thúc giục của Liễu tiên quân, dung hợp với cơ thể của vị cựu thần đội nón lá, mọc thành một thể. Đây chính là chỗ tuyệt diệu của tạo hóa chi đạo. Trong mắt Liễu tiên quân lóe lên ánh sáng hưng phấn, thúc giục những đại đạo tiên binh đó, kích phát sức mạnh của chúng, cố gắng hết sức để khống chế thân thể của vị cựu thần đội nón lá. Vị cựu thần đội nón lá kia hai tay giơ kiếm nhưng không thể cử động, bỗng gầm lên một tiếng, sức mạnh bùng nổ, hai cánh tay lại mang theo thanh thạch kiếm chậm rãi chém về phía Liễu tiên quân. Liễu tiên quân quát: "Tất cả tiên nhân nghe lệnh của ta, thúc giục tiên binh trên người hắn." Các tiên nhân dưới trướng ông ta lập tức đồng loạt bước lên, mỗi người phụ trách một món tiên binh, thúc đẩy đại đạo ẩn chứa trong đó. Mà kim tiên đã giết đến trước Thanh Đồng Phủ Tiết cũng nghe thấy lệnh của Liễu tiên quân, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Vân, Oánh Oánh và những người khác, cười lạnh nói: "Coi như các ngươi may mắn." Hắn không còn thời gian để chém giết Tô Vân và những người khác, lập tức bay về phía cựu thần đội nón lá. Bỗng nhiên, Thanh Đồng Phủ Tiết lặng lẽ bay qua bên cạnh hắn, với tốc độ nhanh hơn, bay về phía vị cựu thần đội nón lá và Liễu tiên quân. Kim tiên kia vừa kinh ngạc vừa tức giận, tức đến bật cười, nói: "Các ngươi thật to gan, hôm nay ta nhất định phải cho các ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng." Lúc này, Tô Vân đột nhiên quát: "Liễu tiên quân!" Liễu tiên quân đang toàn lực thúc giục đại đạo tiên binh, nghe vậy đột ngột quay người, liền thấy một thiếu niên đứng ở đầu Thanh Đồng Phủ Tiết bay tới, một trưởng đánh thẳng vào mình. Một trưởng này bay ra, trong vầng hào quang sau đầu thiếu niên, tử khí đại thịnh. Trong tử khí có năm tòa tử phủ như ẩn như hiện, giống như năm con thần long màu tím bay ra, xoay tròn trong lòng bàn tay thiếu niên. Trong khoảnh khắc, một chiếc hoàng trung lớn xoay tròn xuất hiện, tiếng chuông chấn động, từng lớp vòng tròn liên tục sinh trưởng lao về phía Liễu tiên quân. "Sức mạnh thật đáng gờm." Khóe mắt Liễu tiên quân giật giật, quyết đoán phân ra một phần pháp lực, một trưởng đón đỡ đòn tấn công này của Tô Vân. "Con..." Cùng với một tiếng chuông vang, ở đầu Thanh Đồng Phủ Tiết, tử khí quanh người Tô Vân đại thịnh, áo quần bay phần phật về phía sau. Oánh Oánh, chủ nhân Đông Lăng và Sấm Phu Tử trong Phủ Tiết bị chấn động ngã về phía sau, suýt nữa bay ra khỏi Phủ Tiết. Áo của Liễu tiên quân bay về phía sau, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đột nhiên một đạo đao quang hạ xuống, đến trước mặt ông ta. Liễu tiên quân vội vàng nghiêng đầu, đầu và nửa vai cùng một cánh tay theo đao rơi xuống. Chính là vị cựu thần đội nón lá Kinh Khê đã có cơ hội một đao chém tới. Liễu tiên quân tuy trúng đao nhưng vẫn không chết, cánh tay còn lại nắm lấy đầu mình, xoay người bỏ chạy, kêu lên: "Kinh Khê, ngươi chết chắc rồi. Trên người ngươi mọc đầy tiên binh của ta, những tiên binh này chính là thân thể của ngươi, ngươi chết chắc. Đợi ta chữa khỏi vết thương sẽ đến giết ngươi." Ông ta tinh thông tạo hóa chi đạo, rất khó bị giết chết, chỉ cần thoát thân là có thể sống sót. Kinh Khê biết Liễu tiên quân là khắc tinh của mình, vội vàng đuổi giết. Các tiên nhân khác thấy vậy cũng hoảng hốt, không còn tâm trí thúc giục những linh binh tiên đạo mà tứ tán bỏ chạy. Mà kim tiên đang đuổi theo Tô Vân đã giết đến sau Thanh Đồng Phủ Tiết, thấy Tô Vân và Liễu tiên quân liều mạng một đòn, Liễu tiên quân trọng thương bỏ chạy, không khỏi ngây người. Tô Vân đột ngột quay đầu lại, ánh mắt hung dữ. Kim tiên kia thấy vậy, không nói một lời, xoay người lao đi như bão, nhanh chóng biến mất. Tô Vân quay đầu lại, nhìn xung quanh, khen ngợi. Phong cảnh nơi đây thật tráng lệ hùng vĩ, hơn hẳn những nơi khác của Trường Thành. Chủ nhân Đông Lăng cười nói, Vương Cố Tả Hữu nhi ngôn tha, không nhắc đến uy nghiêm của mình. Tô đạo hữu, ngươi đã có phong thái của một đế vương rồi. Tô Vân nhìn ông, cười nói, ta thật sự chỉ nói về phong cảnh thôi. Sấm Phu Tử kinh hồn bạt vía, cũng đứng dậy cười nói, mượn cảnh để bày tỏ sự hùng vĩ trong lòng cũng là chuyện mà đế vương thường làm. Tô Vân nhún vai, không tiện phản bác. Nhưng Bắc Miện Trường Thành đến đây quả thực đã trở nên dốc đứng, hiểm trở, tráng lệ và hùng vĩ hơn. Bắc Miện Trường Thành mà họ đã đi qua trước đây tuy hùng vĩ, dày đặc và trang nghiêm, chất đống ở đó tạo cho người ta cảm giác không thể leo lên. Chỉ là đoạn Trường Thành đó quá bằng phẳng, tuy có nhấp nhô nhưng đã mất đi thần vận của sự biến hóa. Hơn nữa, nó được xây dựng từ vô số hành tinh bị kiếp hôi chôn vùi, không khỏi có vẻ lạnh lẽo và ngột ngạt. Mà đến bề mặt Trường Thành ở đây lại lưu lại vô số vết tích của những lưỡi đao sắc bén, thậm chí có thể nhìn thấy những vết cắt khổng lồ, có nơi Trường Thành đã bị đứt đoạn. Dưới chân Trường Thành cũng chất đống những mảnh vỡ của các hành tinh, tạo thành những ngọn núi cao như lưỡi kiếm. Mà giữa các ngọn núi, chất đống vô số thi thể của kiếp hôi tiên nhân, một số thi thể vô cùng to lớn, bị cắm trên những đỉnh núi sắc nhọn, như một lời cảnh báo bằng xác chết. Vừa rồi, chiến trường của cựu thần đội Nón Lá Kinh Khê và Liễu Tiên Quân chính là ở đây. Nhiều tiên nhân cũng đã chết tại nơi này. Tô Vân nhìn những thi thể bên dưới, lòng khẽ động. Nhiều thi thể kiếp hôi quái như vậy, Vong Xuyên quả nhiên ở gần đây. Cựu thần Kinh Khê này chính là người gác cổng trấn thủ Vong Xuyên. Lúc này, các tiên nhân dưới trướng Liễu Tiên Quân tứ tán bỏ chạy. Trên trời thỉnh thoảng có những chiếc lâu thuyền trong hơn cơn hoảng loạn đâm vào Trường Thành, kéo theo vệt lửa dài rơi xuống, cũng không ai hỏi đến Tô Vân và những người khác. Tô Vân điều khiển thanh đồng phù tiết bay lại gần hơn, đột nhiên nhìn thấy sau một cánh cửa đá kiếp hôi là ngọn lửa kiếp hôi hừng hực. Đó là ánh sáng của kiếp hỏa, Tô Vân quen thuộc nhất. Năm đó, thế giới Nguyên Sóc có không ít thành kiếp hôi dưới lòng đất, có một số thần điện của những tòa thành này vẫn còn kiếp hỏa cháy. Không chỉ vậy, Tây Thổ thậm chí còn có nhiều thành phố bị kích hỏa nuốt chửng hoàn toàn. Cuộc nổi loạn của Bàn Dương dẫn đến sự trỗi dậy của Tây Thổ cũng có liên quan đến kiếp hỏa. Các thành phố ở Tây Thổ bị kiếp hỏa nuốt chửng, người dân bị chôn vùi trong đó. Những hình ảnh này đã gây ra một cú sốc lớn cho Tô Vân. Nhưng kiếp hỏa của Tây Thổ so với kiếp hỏa trước mắt quả thực là một trời một vực. Tô Vân nhìn thấy một cánh cửa đá kiếp hôi khổng lồ. Sự nguy nga của nó còn vượt qua cả Bắc Miện Trường Thành. Cửa không có nóc, khung cửa cắm vào hư không, chiều cao không thể đo lường. Mà trong cánh cửa, một hành tinh cổ xưa khổng lồ đang tắm mình trong kiếp hỏa, tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm, đang từ từ đi qua bên cạnh cánh cửa này. Trong hành tinh kiếp hôi đó có sinh mệnh. Đó là những sinh vật kiếp hôi, muôn hình vạn trạng, đang gào thét, dãy giụa trong kiếp hỏa, thân thể vặn vẹo, mặt mũi dữ tợn. Đây là Vong Xuyên sao? Tô Vân lẩm bẩm. Oánh Oánh vội vàng cầm bút vẽ, cố gắng vẽ lại cảnh tượng này. Lúc này, hành tinh kiếp hôi khổng lồ đó đã đi qua. Phía sau là từng hành tinh kiếp hôi đang cháy rực hiện ra trước mắt họ. Tim Oánh Oánh đập thình thịch, không thể cầm bút vẽ tiếp. Chỉ thấy trong những hành tinh kiếp hôi đó là những sinh linh mà nhục thân, tính linh và đại đạo đều đã hóa thành kiếp hôi khi các tiền giới trong lịch sử bị hủy diệt. Họ có phàm nhân, có linh sĩ, có thần ma và cả những tiên nhân cao cao tại thượng. Lúc này, họ đều đã biến thành kiếp hôi quái, dãy giụa, gào thét trong kiếp hỏa. Nỗi đau đớn từ thân thể bị thiêu đốt không ngừng truyền vào cảm giác của họ. Đợi đến khi thân thể kiếp hôi của họ bị kiếp hỏa thiêu rụi, họ mới thực sự chết đi. Ngoài thiên địa nguyên khí thuần khiết, sẽ không còn lại bất cứ thứ gì. Tô Vân vốn định mời Ngọc Thái Tử ra, để y xem thế giới bi thảm trong Vong Xuyên, nhằm dập tắt ý định trốn khỏi mình để đến Vong Xuyên xưng vương xưng bá của y. Nhưng hắn không muốn lợi dụng nỗi đau và sự khổ cực của những tiên nhân này để hoàn thành mục đích của mình. Hắn không mời Ngọc Thái Tử ra. Cùng với sự ra đi của những hành tinh kiếp hôi này, một thế giới cổ xưa rộng lớn hơn xuất hiện sau cánh cửa. Sự rộng lớn của thế giới này thậm chí còn vượt qua cả đế đỉnh đại lục hiện tại. Đế đỉnh ngày nay bao gồm mấy chục động thiên, kèm theo hàng ngàn hành tinh lớn nhỏ, dân số lên đến hàng trăm triệu. Nhưng mảnh đại lục này còn rộng lớn hơn cả đế đình. Tô Vân thấy phần lớn khu vực của mảnh đại lục này đã bị kiếp hỏa bao phủ, chỉ còn một số ít nơi chưa có kiếp hỏa, nhưng ở đó lại tập trung không biết bao nhiêu kiếp hồi tiên, số lượng nhiều đến mức nhuộm đen cả những nơi đó. Mỗi một chấm đen trên mảnh đại lục đó đều là hàng triệu sinh vật kiếp hồi. Da đầu Tô Vân tê dại. Đúng lúc này, mảnh đại lục này lảo đảo đi qua sau cánh cửa đá cổ xưa, càng nhiều hành tinh kiếp hồi và đại lục kiếp hồi xuất hiện trước mặt Tô Vân và những người khác. Các ngươi là ai? Giọng nói của Kinh Khê truyền đến hổn hển. Tô Vân quay đầu lại, chỉ thấy vị cựu thần đội nón lá kia đang khó khăn đi về phía này. Trên người y, các loại tiên binh kỳ lạ đã trở thành một phần của nhục thân. Tạo hóa chi đạo của Liễu Tiên Quân quả thực bá đạo. Kinh Khê căn bản không thể loại bỏ những tiên binh này, mà chúng lại do Liễu Tiên Quân tế luyện. Tuy đã trở thành một phần cơ thể của Kinh Khê, nhưng lại hạn chế rất nhiều chiến lực của y. Kinh Khê dùng sức cắm thanh thạch kiếm xuống đất để chống đỡ cơ thể, đẩy chiếc nón lá lên, giọng khàn khàn, nói: Các người rốt cuộc là ai? Oanh Oánh tiến lên một bước, giọng trong trẻo, nói: Trước mặt ngươi chính là tiên đế bệ hạ của đệ thất tiên giới, Đế Vân. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.